Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, chương 805, lão phu thế nhưng là im sama. Hắn mang đến cái này 70 đài SX. Tại hắn vừa vặn cùng Bạch Thủy giao chiến ngắn ngủi này vài phút bên trong, liền đã tổn thất gần 25 đài. Trong đó có 10 đài xuất từ Aki chi thủ. Tổn thất như vậy, tốc độ cho dù là Im Sama cũng tổn thất không nổi. Trong lòng đơn giản tựa như nhỏ máu đồng dạng, đau lòng vô cùng, mà Soko thôn trăng đêm cũng không có cách nào làm sao Siliep, Wapon, Crocodile ba người hợp kích. Đương nhiên, trái lại cũng thế, cục diện mặc dù hơi có vẻ rằng co, nhưng là đột phá khẩu đã bị gấu trắng cùng Aki hai người mở ra. Đồng thời, theo Aki đối cái này sau cỗ khôi lỗi không ngừng quen thuộc dài, nàng phát huy được lực phá hoại cũng càng lúc càng lớn. Dâu đen trong tay Bạch Thủy, mặc dù có một chút như vậy nhỏ yếu, nhưng đó là bởi vì Bạch Thủy thực sự quá cường đại, đã vượt xa khỏi hắn đủ khả năng đối kháng cấp bậc. Nhưng trừ ra Bạch Thủy ảnh hưởng lời nói, dầu đen thế nhưng là đường đường tam hoàng một trong, chân chính đưa thân tại hoàng cấp chiến lược đội ngũ, cùng đại tướng cùng cấp bậc, đối phó SX tự nhiên không có vấn đề gì. Trái Yami Yami Nomi cùng quả Gura Gura phảng phất tựa như là vì quần chiến mà ra đời. Aki tác chiến phương pháp rất đơn giản, sử dụng trái Yami Yami Nomi đem SX vây khốn tại nguyên địa. Sau đó sử dụng quả Gura Gura, phá hư bọn hắn năng lực công kích, tiếp lấy còn lại 5 cỗ khôi lỗi đồng loạt mà ra, đem bọn hắn triệt để hư hao. Nói lên lực phá hoại cường hãn nhất, đương nhiên vẫn là San Juan. Úp, một quyền xuống dưới SX trực tiếp tê liệt, mà lại, thời khắc tất yếu San Juan, úp, có thể trở thành lấp kín hình người thịt tường. Bảo hộ Aki, đích thật là lão phu thất sách, không nghĩ tới ngươi không ngờ trải qua như thế có thành tựu. Im Sama trong lòng biết, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới khả năng liền là chính phủ thế giới bại trận. Bạch ưng băng hải tặc chỗ có thành viên bởi vì Bạch Thủy xuất hiện mà sĩ khí phóng đại. Mà khi nhìn đến Im Sama cùng Bạch Thủy giao chiến lâu như vậy về sau, lại là cân sức ngang tài, bất phân thắng bại, sĩ khí càng phát chấn phấn. Bọn hắn chỗ lo lắng bại trận cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Thủy rất cho lực, hắn cũng không có đánh mặt sông mập mạp. Hắn dùng mình hành động thực tế chứng thực thực lực của mình. Im Sama, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi. Không phải vậy, phía dưới tình huống ngươi hẳn là rõ ràng. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả ngươi cũng cùng nhau lưu lại. Ngươi muốn tinh tường, ta còn có một lá bài tẩy không có lộ ra đến. Lá bài tẩy kia thực lực mạnh bao nhiêu? Trong lòng ngươi hẳn là cũng có suy đoán. Bất quá, ngươi nếu là khăng khăng muốn phân ra cái thắng bại, thật muốn đánh nhau chết sống, vậy thì tới đi, liền để ta xem một chút, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá, ta ở chỗ này trước hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút. Làm chính phủ thế giới phía sau màn trường, khống giả, ngươi lần này chiến đấu bại trận mang đến ảnh hưởng trái chiều, đến tột cùng sẽ cho chính phủ thế giới mang đến bao nhiêu phiền phức? Trong lòng ngươi đại khái hẳn là cũng có chỗ dự đoán. Nếu như ngươi không muốn thế giới thoát cách chính phủ thế giới trưởng khống, vậy ta khuyên ngươi vẫn là phải học được lấy hay bỏ. Bạch Thủy mang theo thần diệt đao, mặt mũi tràn đầy dù bận vẫn ung dung chi sắc nhìn xem Im Sama. Hắn tin tưởng, tại nghe xong hắn những lời này về sau, Im Sama sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ha ha ha, không thể không nói, Bạch ưng Bạch Thủy, tài ăn nói của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Nếu như đổi lại là của người khác lời nói, đại khái hiện tại đã bị ngươi chỗ sợ hù dọa. Nhưng ngươi nhưng đừng quên, lão phu thế nhưng là Im Sama, chính phủ thế giới phía sau màn trưởng khống giả, nhìn xuống toàn bộ biển cả đã ròng rã hơn 100 năm người. Há lại sẽ bị người dễ dàng như vậy đe dọa đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.